liên xã. Tổ thứ nhất, Pháp sư Lô Sơn Huệ Diễn, 334-416. Chuyên tâm tịnh độ chí muôn phương, đồng nguyện chuyên tu niệm Phật đường, nhất cú Di Đà thâu dạng pháp, hoa khai cửu phẩm sẵn Tây phương. Ba phen thấy Phật liên tông tổ, sớm tối trì danh đại chúng đương, quả mãn công viên sanh cực lạc, tiêu giao tự tại chốn chân thường. Pháp sư Huệ Diễn họ Giả, người Nhạn Môn, thuở nhỏ ngài đã có chí hiếu học, thông suốt lục kinh, lại giỏi cả lão trang. Lần nọ chợt nghe tôn giả Đạo An 312-385 giảng kinh, ngài thốt lên: chính dòng đạo Nho chỉ như rác rưởi mà thôi. Từ đó ngài quyết chí xuất gia tu theo đạo Phật. Một hôm Đạo An dạy chúng: người làm cho chánh pháp lưu truyền ở các nước phương Đông có lẽ không ai ngoài Huệ Diễn. Vậy sao trên hành trình du phương tham học, thấy phong cảnh ở Lô Sơn rất đẹp, ngài liền lập tịnh xá. Đêm nọ trời nổi cơn giông tố, sáng sớm hôm sau núi rừng mở rộng, cát trắng phủ khắp mặt đất, cây cối gãy đổ ngổn ngang. Quan thứ sử dựng chùa cho ngài, đặt tên là Đông Lâm. Ở đây ngài lập liên xã tu niệm Phật Tam Muội, đồ chúng theo học mấy nghìn người, đạo pháp ngày càng hưng thịnh. Trong 11 năm ngài thấy thánh tướng của Phật A Di Đà 3 lần. Về sau lúc xuất định, ngài thấy Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát cùng các thắng cảnh. Lúc ấy Đức Phật dạy: 7 ngày sau ông sẽ sanh về nước ta. Đến niên hiệu Nghĩa Hy thứ 13, 418, đời vua An Đế nhà Đông Tấn, ngài ngồi ngay thẳng, thấy Phật đến rước, rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 83 năm, thụy hiệu Chánh Giáo Đại Sư. Bài tán: trí huệ phóng quang, pháp môn rộng mở, sống cuồng ngất trời, một thuyền vượt thẳng, nhân pháp đều quên, Di Đà vô số, đã sai theo sai, trường an đường lớn. Tổ thứ hai, Hòa Thượng Quang Minh Thiện Đạo, 613-681. Chẳng biết từ đâu ở xứ nào, đi không ai biết họ là sao. Trung hưng Phật Pháp người tài giỏi, lãnh tụ thế gian bậc chí cao. Tịnh độ thân về sen thượng phẩm, chúng tăng chuyên niệm vượt trần lao. Di Đà quá hiện nào ai biết, đạo hạnh sâu dày quý biết bao. Hòa Thượng Thiện Đạo không rõ người xứ nào, người bấy giờ thường gọi ngài là hóa thân của Phật A Di Đà. Vào giữa niên hiệu Trinh Quán 627-650, nhân gặp đạo tràng tịnh độ cửu phẩm của thiền sư Đạo Xước ở Tây Hà, ngài vui mừng nói: đây thật là pháp tu tinh yếu để vào cửa Phật, tu các hạnh nghiệp khác thì dòng do xa xôi khó thành, chỉ có pháp môn này mau vượt thoát sanh tử. Từ đó ngài tinh tấn tu hành miên mật, ngày đêm lễ bái tụng niệm, thậm chí quỳ niệm Phật đến kiệt sức mới thôi. Ngài thường khuyên mọi người xưng niệm danh hiệu Phật không gián đoạn sẽ được giảng sanh. Nếu người nào có thể niệm niệm không ngừng, đến lúc mạng chung, 10 người niệm thì 10 người giảng sanh, 100 người niệm thì 100 người giảng sanh. Mỗi tiếng niệm Phật của ngài đều có hào quang phát ra. Từ 10 tiếng đến 100 tiếng cũng như vậy. Một hôm, bỗng nhiên ngài leo lên cây liễu, hướng về phía Tây phát nguyện, nguyện sanh Tây Phương, rồi buông thân an nhiên thị tịch, trụ thế 69 năm. Vua Cao Tông 650-684 đời Đường biết sự thần dị của ngài nên ban biển hiệu chùa là Quang Minh. Bài tán: tinh cần tự lợi ngày đêm không ngơi, lợi tha cũng thế nương vào cách thức, soạn văn thuyết kệ khởi phát từ bi, chiếu sáng khắp cục. Tổ thứ ba, Đại sư Bát Chu Thừa Diễn 712-802. Tịnh độ Bát Chu tổ thứ ba dạy người phát nguyện niệm Di Đà, sớm về nương Phật miền an dưỡng, giảng độ chúng sanh thoát ái hạ. Thiên tử Nam Phương mong lễ bái, Đức từ Tây Cảnh đợi khai qua. An nhiên tự tại dù sanh tử, long hổ tương phùng Diễn Ma Ha. Đại sư Bát Chu quý Thừa Diễn không rõ người xứ nào, ngài đến tu học với Pháp sư Chân Công ở Ngọc Tuyền. Sau đó Chân Công bảo ngài đến Hành Sơn Hoằng Hóa, người theo tu học rất đông. Khi mới đến nơi này, ngài ở dưới vách núi, ngày ngày đốn củi, đời sống kham khổ nên thân thể gầy gò, mặt mày hốc hác. Một hôm ngài nghĩ: phàm giáo hóa người phải lập phương tiện trung đạo, đồng thời dạy họ pháp môn niệm Phật. Từ đó, Ngài viết câu A-di-đà Phật ở ngõ hẻm, khắc vào các vách đá và hết lòng dẫn dắt mọi người tu tập. Vì thế, họ dựng chùa cho Ngài và được vua ban bản hiệu là chùa Di Đà. Trước đây có Sa Môn Pháp Chiếu, trong lúc nhập định đến nước An Dưỡng, thấy một người ăn mặc rách rưới đứng hầu cạnh Đức Phật. Đức Phật bảo, đây là Hành Sơn Thừa Diễn. Sau khi xuất định, Sa Môn Pháp Chiếu đi tìm và theo Ngài học đạo, trở thành người nói Pháp, tiếp tục truyền giáo khắp thiên hạ. Đến khi làm quốc sư dưới đời Đại Tông 760-780 nhà Đường, Sa Môn Pháp Chiếu nói với vua, thầy mình là bậc chí đức. Vua hướng về phía nam kính lễ Ngài và ban chỗ ở của Ngài là đạo tràng Bát Chu. Niên hiệu Trinh Nguyên thứ 18, 802, Ngài an nhiên thị tịch tại chùa này, trụ thế 91 năm. Liễu Tông Nguyên soạn bài bia được tôn trí bên phải cổng chùa. Bài 8: Hành sơ phương tiện, trung đạo tỏ thông, biển khổ thế nào, dạy chuyên niệm Phật, thân ở ta bà, trước hầu bên Phật, thiên tử muốn thông, không sao lường được. Tổ thứ tư, quốc sư Dân Phong Pháp Chiếu, đời Đường. Kiếp xưa sớm tạo phúc duyên may, mong thấy trúc lâm tại ngũ đài, cảnh vật trang nghiêm lầu gác báo, cỏ sang chim quý cực lạc thay. Dưới khe nước mát thường tuôn chảy, đồng đá cam lộ rưới suốt ngày. Tu viện xây xong liền thị tịch, liên tông tứ tổ thánh tăng ngài. Đại sư Pháp Chiếu không rõ người xứ nào, chỉ biết Ngài ở chùa Dân Phong, Hành Châu. Nhiều lần Ngài thấy mây ngũ sắc trong bát của mình. Trong mây ngũ sắc ấy có hiện khe núi, cửa động và có ngôi chùa bản hiệu bằng vàng đề chữ chùa Đại Thánh Trúc Lâm. Những người hiểu biết đều cho rằng địa hình ấy chính là Ngũ Đại Sơn. Ngài liền tìm đến đó, quả nhiên giống như điều đã thấy. Đêm ấy Ngài thấy có một luồng sáng, liền đi theo. Quả nhiên có khe núi và cửa động, rồi theo hai đồng tử đi vào. Bên trong toàn là đất vàng, cây báo. Đến giảng đường, thấy có hai vị Bồ Tát đang ngồi đối diện trên tòa sư tử thuyết pháp. Bồ Tát Văn Thù nói: các hành giả tu hành không gì bằng niệm Phật. Nguyện lực của Phật A Di Đà khó nghĩ bàn. Ông nên nhất tâm niệm Phật, nhất định sẽ vãng sanh. Nói xong, hai vị Bồ Tát duỗi cánh tay sắc vàng xoa đảnh thọ ký cho Ngài. Sau khi trở về, Ngài khắc những việc này vào bia đá. Khi xây dựng chùa Trúc Lâm hoàn thành, Ngài nói: việc của tôi đã xong. Nói rồi Ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch. Bài 8: nhờ có nhân xưa, cảnh mới hiển bày. Khi đến nơi đây, diện kiến Văn Thù chỉ về tịnh độ, vào đời mạt pháp bỏ phương tiện này chẳng thấy lối đi. Tổ thứ năm, Đại sư Âu Long Thiếu Khang. 805: một niệm Di Đà một ánh quang, Di Đà chẳng niệm ánh quang tàn, thiện đạo chỉ bày tu tịnh độ, thọ dương tiếp dẫn đến Tây Phan. Kiếp đá có mòn lòng chẳng đổi, hư không dù hết ý không mà. Học theo thánh đức nghìn xưa ấy, nói gót tiên hiền hướng lạc băng. Đại sư Thiếu Khang quý là Thiếu Khang, họ Chu, người Tiên Đô. 7 tuổi mà Ngài vẫn chưa biết nói. Một hôm Ngài theo mẹ vào chùa, thấy tượng Phật, người mẹ hỏi: con biết đó là ai không? Ngài chợt thốt lên: thưa mẹ, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế rồi Ngài xin cha mẹ xuất gia. Niên hiệu Trinh Nguyên thứ nhất 785, Ngài đến chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, thấy văn tự phát sáng. Ngài tìm tòi hỏi thăm và biết được đó là văn tự Tây Phương của Đại sư Thiện Đạo. Ngài khấn nguyện: nếu có duyên với tịnh độ, xin cho con thấy ánh sáng ấy một lần nữa. Vừa dứt lời, ánh sáng liền phát ra rực rỡ. Ngài lại phát nguyện: cho dù kiếp đá có thể mòn, nhưng hạnh nguyện con không thay đổi. Sau đó Ngài đến chùa Quang Minh chiêm ngưỡng đảnh lễ nơi thờ tôn tượng Ngài Thiện Đạo. Bỗng thấy tượng bay lên hư không và nói: ông hãy theo lời dạy của ta, giáo hóa khắp hữu tình, khi công việc hoàn thành sẽ sanh về cực lạc. Từ đó về sau, Ngài đến Tân Định Hoằng Dương giáo pháp. Người đời gọi Ngài là Phật A-di-đà. Một tiếng niệm Phật của Ngài xuất hiện một vị Phật, 10 tiếng thì xuất hiện 10 vị Phật, như kết chuỗi châu vậy. Về sau Ngài an nhiên thị tịch ở quận này. Bài 8: duyên xưa tịnh độ, niệm Phật chuyên cần, trí huệ dạy chúng đường lớn bồ đề, độ người vô số, thiện đạo dặn dò, ánh sáng là Phật, Phật là ánh sáng. Tổ thứ sáu, Đại sư Chiêu Khánh Tỉnh Thường, 959-1020. Chiêu Khánh Tỉnh Thường Liên Xã Tông, thiếu thời đầu Phật quá tinh thông, chép kinh tịnh hạnh bằng tim máu, quyết niệm Di Đà tự tánh không, nguyện đến Tây Phương An Lạc Quốc, độ miền nhân thế chúng thiên long. Hô to gian tiếng từ tôn hiện, tịch diệt sen vàng dục trổ bông. Đại sư Chiêu Khánh Quý Tỉnh Thường, từ Tào Di, họ Nhan, người Tiền Đường, 5-7 tuổi ngài xuất gia học đạo, 17 tuổi thọ giới cụ túc, niên hiệu Thuần Hóa thứ nhất 990, đời Thái Tông nhà Tống. Ngài ở chùa Chiêu Khánh, Hàng Châu. Vì thích phong cảnh Lô Sơn nên quyết định lập liên xã tại đó. Ngài khắc họa nhiều tượng Phật Di Đà, chích máu viết phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Vì vậy liên xã đổi thành Tịnh Hạnh xã. Tầng lớp tri thức và người trong hội gồm 120 vị, đứng đầu là Dương Văn Chánh và Công Đán, đều xưng là đệ tử tịnh hạnh. Chúng tỳ kheo có đến cả nghìn người. Ngày 12 tháng giêng, niên hiệu Thiên Hy thứ tư 1020, ngài ngồi ngay thẳng niệm Phật. Một lúc sau bỗng nói lớn: Phật đến rồi, và an nhiên thị tịch, trụ thế 62 năm. Lúc ấy mọi người thấy mặt đất toàn màu vàng, một lát sau mới biến mất. Đệ tử xây tháp thờ ngài bên cạnh tháp của thiền sư Ô Xà. Bài 8. Giữ gìn giới luật, làm chủ liên xã, ba thời đều thịnh, nối mãi nghìn xưa, tịnh hạnh và nguyện như đỉnh ba chân, đổi tên tịnh hạnh, ý nghĩa sâu màu. Tổ thứ 8, Đại sư Dân Thê Liên Kỳ, 1535-1615. Đời binh trí thức xứ Hàng Châu, xuất hiện Liên Kỳ bậc trí mầu, cọp chúa đến xin làm đệ tử, rồng thần cũng hiện kết tình sâu. Di Đà sớ sao bừng cơn mộng, tự tại hành thâm ngộ lý mầu. Cáo chúng lên đường sau nửa tháng, bệnh duyên cười nhẹ kịp thần thâu. Đại sư Dân Thê họ Thẩm, người Nhân Hòa. Năm 17 tuổi, ngài được bổ nhiệm dạy trường làng, thường viết trên bàn 4 chữ sanh tử sự đại. Một hôm, ngài lỡ tay làm bể bình trà, liền có chút tỏ ngộ, bèn lên đường đến phương Bắc ý kiến Hòa Thượng Tiếu Nham và xin khai thị. Tiếu Nham nói: Ông vượt ngoài 3.000 dặm đến đây xin ta khai thị, nhưng ta có gì đâu mà khai thị. Nghe xong, ngài liền từ biệt Hòa Thượng trở về. Lúc đi qua Đông Sương, nghe tiếng trống từ lầu cao trên thành, ngài bỗng đại ngộ, liền nói kệ: 20 năm trước việc đáng nghi, vượt 3.000 dặm chẳng gặp chi, đốt hương ném kích dường vô sự, ma Phật chẳng tranh lẽ thị vi. Tháng 7 năm Ất Mão, niên hiệu Vạn Lịch thứ 43, 1615, ngài biết trước ngày thị tịch, liền nói với mọi người: Nửa tháng sau ta sẽ đến nơi khác. Đúng ngày ấy, ngài thị hiện chút bệnh, nằm xoay mặt hướng về Tây, rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 70 năm. Ngài có những tác phẩm nổi tiếng như Di Đà Sớ Sao và Dân Thê Pháp Dựng được lưu hành ở đời. Ngài là một trong 4 vị đại cao tăng thời Minh. Bài 8. Thật lòng niệm Phật chẳng nên nghi ngờ, nếu chờ dung thông thua ngay tại chỗ, một tiếng kích động xóa sạch hoài nghi, còn hỏi thế nào ngoài 3.000 dặm. Tổ thứ 11, Pháp sư Phạm Thiên Tĩnh An, 1686-1734. Thực hiện tinh tấn vốn từ lâu, trí sáng thông nho vượt đại khâu, học Phật tinh chuyên trì giới luật, tham thiền triệt ngộ lý sâu mộng. Bồ đề rộng mở khuyên người phát, thề nguyện bao trùm khắp ngũ châu. Xá lợi phóng quang xoay vạn cổ, đức ân nhuận thấm mãi nghìn sau. Pháp sư Phạm Thiên Quý Thực Hiện, tự Tư Tệ, hiệu Tỉnh Am, họ Thị, người Thường Thục. Ngài thuộc dòng dõi Nho gia, xuất gia từ thuở nhỏ, hành trì giới luật tinh nghiêm, học giỏi các môn tánh tướng. Ngài thường tham câu thoại đầu: Người niệm Phật là ai? Trải qua 4 tháng, bỗng nhiên tỏ ngộ, liền nói: Ta đã tỉnh mộng rồi. Từ đó cơ phong ngài nhạy bén, biện tài vô ngại, 3 ngày xem kinh, đêm đến trì danh hiệu Phật. Sau đó ngài đốt ngón tay trước điện Phật ở núi A Dục Dương, và phát 48 đại nguyện, nên cảm ứng xá lợi phóng quang. Ngài soạn phát Bồ Đề Tâm Văn, khuyến khích bốn chúng tu học. Đọc tác phẩm này, nhiều người cảm động đến rơi nước mắt. Ngày 14 tháng 4, niên hiệu Ung Chính thứ 12, 1733, Ngài quay mặt hướng về Tây, rồi an nhiên thị tịch. Người đến tiễn đưa rất đông. Bỗng Ngài mở mắt ra nói: ta đi tức là trở về, việc lớn sanh tử mỗi người nên tự tịnh tâm niệm Phật. Nói xong, Ngài chắp tay niệm danh hiệu Phật liên tục đến khi thị tịch, trụ thế 49 năm. Bài 8. Lòng từ rộng lớn, Bồ Đề Tâm Văn, 48 nguyện, nguyện lực sâu dày, hạnh giải chân thật, điềm lành siêu xuất, đạo mạch liên tông, chảy mãi không ngừng. Nhục thân đại sư niệm thuần, 1587-1659. Hoa sen báo mộng ứng điềm lành, ánh sáng khắp nhà bậc trí xanh, lỗi lạc tài ba siêu xuất chúng, mặn mòi chai lạc ghét hôi tanh. Quyền hành đương chức giàu sang bỏ, cao đức dạy tu dốc chí hành. Tạo tự phóng sanh hưng đạo pháp, nhục thân Bồ Tát độ quần sanh. Đại sư niệm thuần quý trí nhất, từ niệm thuần họ Quách, người Thái Hòa Giang Tây. Mẹ Ngài nằm mộng thấy hoa sen trắng, từ đó mang thai Ngài. Ngài sinh vào giờ Tý, ngày 19 tháng 11 năm Đinh Hợi 1587, niên hiệu Vạn Lịch thứ 15. Lúc Ngài chào đời, có ánh sáng lành chiếu khắp nhà. Thuở nhỏ, Ngài rất khác thường, không thích cá thịt tanh hôi. 10 tuổi tinh thông nội điển, 18 tuổi đỗ tiến sĩ và giữ chức quan đô ngự sử, tuần phủ ở đất Kiềm và đất Diệt. Năm 25 tuổi, vì các đại thần lộng quyền khuynh loát triều chính, Ngài rủ áo từ quan, lễ thiền sư Đan Hà Đại Tố xuất gia. Đại Tố và thiền sư Quảng Hiếu đều thuộc tông Nguyên Ngưỡng. Sau đó, Ngài thọ giới với đại sư Vân Thê Liên Trì, tham học 10 năm, phát minh tâm yếu thiền tịnh song tu. Ngài được Tử Bá và Hám Sơn ấn chứng là người trụ cột của Phật Pháp. Niên hiệu Thiên Khải thứ 6, 1626, Ngài sáng lập Am Liên Xã, đào bốn ao phóng sanh, chuyên tu tịnh độ, thời khóa một ngày tụng 10 vạn biến Di Đà. Ngài xây dựng lại bốn ngôi chùa Ngao Sơn, Am Thanh Liên, Chiên Đàn Lâm, vân vân để tiếp nhận độ chúng. Khắp nơi đều ngưỡng mộ đến tu tập. Đạo phong của Ngài giống Đại sư Liên Trì. Vào giờ Ngọ, ngày 13 tháng 7 năm Kỷ Hợi, niên hiệu Thuận Trị thứ 16, 1659, Ngài không bệnh, dạy bảo chúng gắng sức hoằng dương Phật Pháp, rồi ngồi ngay thẳng niệm Phật, an nhiên thị tịch, trụ thế 73 năm, hạ lạp 48. Người được Ngài quá độ nhiều vô số, Ngài đã viên tịch 100 ngày mà nhục thân vẫn như còn sống, mùi hương vẫn còn. La Công, Thân Kỳ cùng thiện tín ở Tri Châu giữ lại nhục thân Ngài thờ ở Am Liên Xã. Đến nay đã hơn 300 năm mà nhục thân Ngài như còn sống. Khi còn ở đời, Ngài trứ tác Quan Châm Thanh Loa Tập. Sau khi xuất gia thì có thiền tịnh song tu tập và tịnh độ thi lưu hành ở đời. Bài 8. Không khí trong lành, vạn vật đều sanh, tạo hóa xoay dần, hết suy rồi thịnh. Một câu Di Đà, tứ đại rộng không, kim cang vững chắc, ngưỡng mộ cao phong. Thiền sư Bán Đường Thiện Kế Thọ Thánh, 1297-1306. Cất tiếng chào đời Túc Mạng Thông, người đằng tái thế Tống Liêm Công, thánh hiền nguyện lực từ bi độ, tiết tháo thanh cao nhật nguyệt động, máu giết hoa nghiêm ngời dạng cổ, Di Đà điểm niệm rạng chân tông, hồng danh sáu chữ trùm muôn pháp, khắp cả bốn phương thỏa nguyện lòng. Thiền sư Thiền Kế từ Tuyệt Tông, hiệu Nguyễn Diệt, họ Lâu, người Chư Kỳ đất Diệt, vừa chào đời đã biết nói. Có lần thấy mẹ niệm danh hiệu Phật, Ngài liền chắp tay niệm theo. Giữa niên hiệu Đại Đức 1297-1306, đời Nguyên 1277-1367, Ngài xuất gia, rồi theo Pháp Sư Đại Sơn Khôi, người Thiên Trúc học giáo nghĩa của Tông Thiên Thai. Sau đó, Ngài đến Nam Thiên Trúc yết kiến trạm đường Trừng Công và được Ngài trọng dụng. Về già, Ngài chuyên tu tịnh độ, thường niệm danh hiệu Phật A-di-đà ngày đêm miên mật. Một hôm, Ngài dạy chúng, ta trở về đây. Ngài không bệnh, ngồi ngay thẳng, an nhiên thị tịnh. Sau khi trả tỳ, lưỡi Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Ngài chính là hậu thân của tổ Vĩnh Minh Viên Thọ đời Tống 960-1279, còn Hàng Lâm học sĩ Tống Liêm 1309-1380 đời Minh là hậu thân của Ngài. Ngài từng chích máu chép trọn bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, nay vẫn còn nguyên vẹn ở chùa Thọ Thánh Bán Đường Tô Châu. Thuở xưa, mẹ của học sĩ Tống Liêm mộng thấy có một vị tăng tay đang viết quyển kinh ấy để nói với bà: ta chính là Vĩnh Minh Viên Thọ, tạm xin bà ở nhờ qua đêm để hoàn tất quyển kinh này. Tỉnh mộng, bà liền hạ sinh học sĩ. Khi lớn lên nhìn thấy kinh này, học sĩ bỗng nhớ lại những việc trước đây, bèn đốt hương dâng qua cúng dường. Khói hương quyện tròn kết thành lưới báo phủ kín trên kinh. Học sĩ cảm được điềm lành này, liền làm bài tán thêm vào sau kinh: Di Đà Đại Từ hiện làm Phong Can, Lại Quá Vĩnh Minh thiền sư Thiện Kế, học sĩ Tống Liêm đều ở đất này làm Phật sự lớn. Tô Đông Pha từng cùng 10 người bạn như Lỗ Công, Thần Trung, Túc Dương vân vân dùng đức thiền cảm hóa người đời, cũng như Đức Phật Di Đà vào chơi nhân gian, ai có thể nói là đọa lạc. Bài tán: Di Đà thác sanh, Phong Can Vĩnh Minh, Tống Liêm làm tán, Thiền Kế chép kinh, ai bảo Tô Tử xa hầm rất hố, sông thiền trăng khuyết ta nào luống công. Trùng Tăng Phụ Ký vào năm Ất Mùi. Mùa hạ năm Ất Hợi 1875, hư dân tôi đem đạo ảnh của chư tổ đã sưu tập suốt mấy năm nay, được 69 vị. Mỗi vị tôi đều thêm vào truyện và bài tán trong Phật tổ đạo ảnh của các bậc tiên đức đã đính chính, gọi đó là tăng đính Phật tổ đạo ảnh, rồi in riêng một bản mới ở Cổ Sơn để lưu hành. Cách đây 20 năm, tôi lại tìm được 27 tôn tượng nữa, cũng kèm theo truyện và tán, rồi cho khắc thêm tổng cộng có 330 tôn tượng đạo ảnh. Thánh diện của chư tổ có lẽ không dừng lại ở đây. Thuở xưa, Ngài Văn Hỷ hỏi Ngài Văn Thù có bao nhiêu chúng. Ngài Văn Thù đáp: trước 33, sau 33. Này hư dân tôi tăng thêm rồi lại tăng thêm, để tròn trước 33, còn sau 33 thì đợi bậc hiền triết trong tương lai tăng thêm, tăng thêm mãi không ngừng. Đây là lời ghi vậy. Ngày 9 tháng 9 âm lịch năm Ất Mùi 1954, Phật lịch 2982, hư dân tôi ghi tại Am Tranh ở dân cư. Năm đó tôi 117 tuổi. Tổ thứ 6, Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ 904-975. Mỗi niệm Di Đà Phật hiện thân, hoa sen bừng sáng pháp siêu trần, cam lộ rót miệng tài vô ngại, pháp vũ nhuần tâm giải thoát dần. Vô lượng thọ quang nay thì hiện, hữu tình hàm thức vượt mê tân, Tây phương cực lạc cùng nhau hội, chính phẩm vui thay đã đến gần. Đại sư Vĩnh Minh Quý Viên Thọ họ Dương, người Tiền Đường, từng làm quan thu thuế. Lần nọ Ngài lấy tiền thuế mua vật phóng sanh nên bị ghép vào tội chết. Khi bị giải đến chợ xử trảm, Ngài vẫn bình thản nói: một mạng đổi nhiều mạng, ta chết cũng không ân hận. Thấy vậy, Trung Ý Dương ra lệnh tha tội chết cho Ngài. Sau đó Ngài lễ thiền sư Thúy Nham ở Tứ Minh xuất gia, rồi đến yết kiến quốc sư Thiệu ở Thiên Đàn. Ngay lời của quốc sư, Ngài liền tỏ ngộ và làm tổ thứ ba của tông Pháp Nhạc. Có lần đang ở trong thiền quán, Ngài thấy Bồ Tát Quán Thế Âm rót cam độ vào miệng, nên có khả năng biện tài vô ngại. Ngài chủ trương giáo nghĩa thiền tình song tu, nên nói: có thiền có tình như hổ mang sừng, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Ngô Diệt Dương thỉnh Ngài về chùa Vĩnh Minh ở núi Huệ Nhật, ban hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Thời khóa một ngày của Ngài gồm 108 việc, ban đêm lên núi niệm Phật, mọi người nghe như nhạc trời trỗi giữa hư không. Ngày 26 tháng 12, niên hiệu Khai Bảo thứ 8, 975 đời Tống, Ngài thắp hương cáo biệt đồ chúng rồi an nhiên thị tịnh. Ngài để lại hai bộ sách Tông Cảnh Lục và Dạng Thiện Đồng Quy Tập lưu hành ở đời. Bài tán: dùng thân đổi vật thật cao cả thay, việc dương ân xá, thọ mạng vô cùng, Di Đà mười vàng là việc thường ngày, chỉ một việc này liên miên không dứt. Tổ thứ 9, Đại sư Linh Phong Ngẫu Ích, 1599-1655. Thế biết lào thông trí huệ sanh, tinh mơ xuất thế quyết tu hành, sớm thông lẽ đạo khen chê đúng, bỏ vọng về chân việc rõ rành. Văn chuyển đạo lành cần tỉnh giác, trí năng bồi đức lợi quần sanh. Cam lộ pháp bảo đề hồ dị, nuôi nấng chúng sanh thể tánh lành. Đại sư Linh Phong Quý Ngẫu Ích, hiệu Trí Húc, họ Chung, người Cổ Ngô. Cha ngài trì chú Đại Bi suốt 10 năm. Một hôm, ông mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm bồng đứa bé trao cho mình, và sau đó ngài được sanh ra đời. Lúc nhỏ ngài tinh thông nho học, từng viết sách bài bác Phật giáo cho là dị đoan. Ngài từng mộng thấy mình nói chuyện với Khổng Tử và Nhan Nguyên. Đến 17 tuổi, sau khi đọc trút xong tùy bút của Đại sư Liên Trì, ngài liền đốt sạch mấy mươi bài luận bài bác Phật giáo. Năm ngài 20 tuổi thì phụ thân qua đời. Nhân tang sự được nghe kinh Địa Tạng Bổ Nguyện, bèn phát tâm xuất gia. Năm 24 tuổi, ngài mộng thấy mình đảnh lễ Đại sư Hám Sơn 1 tháng 3 lần. Nhưng vì Hám Sơn ở tận Tàu Khê quá xa, ngài không thể đến đó xuất gia được, nên xuất gia với Đại sư Tuyết Lãnh Tuấn. Tuyết Lãnh cũng là đệ tử của Đại sư Hám Sơn. Về sau, ngài ẩn cư ở núi Linh Phong, chuyên tu tịnh độ. Lúc gần lâm chung, ngài dặn đồ chúng: sau khi trả tiền, các vị hãy đem tro cốt của ta trộn với bột gạo, rồi cho các loài vật ăn để kết duyên Tây Phương. Ngày 21 tháng Giêng năm Ất Mùi, niên hiệu Thuận Trị thứ 12, 1655, ngài ngồi kiết già, xoay mặt về phía Tây, an nhiên thị tịch, trụ thế 57 năm. 3 năm sau, hàng đệ tử mở khám ra, thấy sắc mặt ngài như còn sống, tóc dài phủ tai, vẫn ngồi kiết già ngay thẳng. Môn nhân không dám làm theo lời di chúc của ngài, nên xây tháp thờ ở Linh Phong. Ngài để lại cho đời hơn 20 thể loại sách. Bài 8. Như sen trong bụng, chẳng hề dính bẩn, trong sạch vô ngần, là người xuất chúng, trứ tác phong phú, thông đạt mọi bề, tỏa sáng trần thế, phát tâm bồ đề.